mà nàng phạm vào cái thứ nhất sai lầm sau đó không chỉ có không có đền bù. Đón lấy, còn có bước thứ hai sai lầm. Nàng vì tổ long đảo tương lai suy nghĩ, lãnh khốc tàn nhẫn không quan tâm của mình đồ nhi đế khung. Lúc này mới dẫn đến Tô Trần đi vào tổ long đảo sau nổi giận. Xuất thủ, chấn sát long cù cùng long hy. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.